trông coi thùng gỗ của Tả Đăng Phong. Thiết hài nhắm mắt niệm kinh, Tả Đăng Phong đẩy cửa vào, ông cũng không mở mắt. Ở chung lâu, ông nghe ra tiếng bước chân của Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không quấy rầy Thiết hài, nằm phịch xuống giường nhắm mắt nghỉ, trước tiến trình buổi tối. Xong xuôi hết mới lấy ra một tờ giấy, chính là tờ hắn ghi lại những trận pháp do bản thân nghĩ ra. Hắn giờ đã hiểu rõ đạo âm dương, đồ để bố trí trận pháp tiện tay là tìm được. Nhưng người khác không có được loại năng lực này, nên hắn muốn ghi chép lại những đồ vật cần có để bố trí từng loại trận pháp để cho người đời sau nghiên cứu. Người sống trên đời đều muốn để lại cho đời cái gì đó. Đa số người ta lưu lại huyết mạch con nối dòng, nhưng chuyện này với hắn cực kỳ xa xôi. Hắn không chối mình thích Thôi Kim Ngọc, có Thôi Kim Ngọc ở bên cạnh, hắn rất thoải mái, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có con với cô. Thời điểm hắn phải chết đã chờ sẵn, Ngọc Phật chỉ có thể làm bạn với hắn đi đến cuối đoạn đường nhân sinh, chứ không thay đổi được thời điểm hắn chết. Đã không để lại được con nối dòng, Tả Đăng Phong sẽ để lại những vật khác. Là con người đều có lòng hư vinh, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn muốn để lại những trận pháp cho hắn tự nghĩ ra, để cho hậu nhân biết trên đời này đã từng có một người tên là Tả Đăng Phong. Nhân đạo pháp đều thông huyền, không thua gì thiên nhân, kể cả tu chỉnh âm dương sinh tự quyết và ngữ khí pháp môn cũng xuất phát từ động cơ này. Ai cũng muốn có cảm giác mình tồn tại, chỉ có những kẻ vô năng mới khắc tên mình lên những nơi danh thắng cổ tích để nói cho người khác biết hắn đã từng tới nơi đó, giống như chó đi tiểu. Cách biểu hiện này rất nông cạn, những người có trí sẽ để lại kết tinh trí tuệ, tuy vẫn không thoát khỏi được cái tâm thích hư vinh, nhưng cách biểu hiện thâm túy và có ý nghĩa. Vừa viết xong, ngoài cửa đã truyền tới tiếng đập cửa của Ngọc Phật. Đại sư, ra đi ăn cơm. Tả Đăng Phong đưa tay nhìn đồng hồ, chưa tới 4 giờ chiều. Thiết hài không trả lời, tăng lữ Phật môn và đạo nhân đạo môn đều không bỏ dở nửa chừng khi đang tụng kinh văn. Tả Đăng Phong không để ý, cúi đầu dặn dò thập tam, xoay người đi ra cửa phòng. Một lát sau, Thiết hài đọc kinh xong, đi theo ra. Thời đại nào cũng có người giàu và người nghèo. Người giàu thì ăn 3 bữa ngủ 2 lần, tức là sáng trưa chiều 3 bữa cơm, ngủ trưa và ngủ tối. Người nghèo chỉ có 2 bữa một ngủ, 9 giờ sáng một bữa, 4 giờ chiều một bữa, buổi tối ngủ. Người nghèo không có điều kiện để ngủ trưa. Hiện giờ chưa tới giờ cơm, những nhà hàng xa hoa giờ mới đang chuẩn bị làm cơm tối. Chỉ có những nhà hàng bình dân mới bắt đầu buôn bán. 3 người ra đầu đường tìm một quán ăn nhỏ. Tả Đăng Phong thường ăn chay, hắn từ nhỏ sinh sống đã nghèo khó. Có 3 thành thịt để ăn là thấy đủ rồi, nhiều hơn lại không quen. Ngọc Phật cũng giống hắn, chỉ có Thiết hài chay mặn đều không kiên kỵ, gặp cái gì ăn cái nấy. Lúc ăn cơm, Tả Đăng Phong và Thiết hài uống khá nhiều rượu, ăn xong thì tới tiệm tạp hóa mua ít loại trái cây có vỏ cứng. Đại sư, đem mấy cái này về cho lão đại. Tả Đăng Phong đưa mớ quả cứng cho Thiết hài. Lão đại tuy là động vật thủy sinh, nhưng vẫn có 2 cái răng cửa to dài của loài động vật gặm nhấm. Đưa mớ trái cây này cho nó, để nó khỏi gặm mấy cây cột trong phòng. A-di-đà Phật, còn 2 người đi đâu? Thiết hài chắp tay cảm ơn, nhận quả. Đầu năm nay lương thực không đủ ăn, mấy thứ trái cây nào này đều thuộc hàng xa xỉ. Tả Đăng Phong mua chúng tốn không ít tiền. Chuyện của người trẻ tuổi, ông không nghe. Ông nghe nhiều làm gì? Tả Đăng Phong cười. Vậy lão nạp đi về trước. Thiết hài xoay người đi ngay. Đại sư, coi chừng lão đại với thập tam, đừng để cho chúng đánh nhau. Tả Đăng Phong dặn với theo. Thiết hài lập tức tăng tốc độ. Tả Đăng Phong để thập tam ở lại trong phòng là để kềm chế Thiết hài. Thiệt hại lúc nào cũng sợ mỗi khi lão đại và thập tam ở cùng một chỗ, nên làm như vậy sẽ làm cho ông khỏi chạy loạn khắp nơi. Thiết hài đi rồi, Tả Đăng Phong và Ngọc Phật xoay người đi. Vì thời gian còn sớm, hai người đi rất thong thả. Gần đây tôi đọc rất nhiều điển tịch, truyền thuyết về sáu âm âm bất tử, lục dương dương, trường sinh xuất hiện sớm nhất từ thời Chu Triều. Trong Vấn Thiên Lục, Ngọc Phật nói, mắt vẫn nhìn thẳng. Hả? Tả Đăng Phong không hề dừng bước. Sáu viên âm chúc nội đan có thể làm cho cô gái trường sinh duyên niên, nhưng không có khả năng làm thịt xương hồi hồn. Sáu viên dương chúc nội đan có thể kéo dài thọ mệnh cho đàn ông. Nếu chúng ta tìm được sáu viên dương chúc nội đan, cậu có thể... Ngọc Phật nhẹ giọng nói. Tôi hiểu ý cô, nhưng thời gian không còn kịp nữa. Tả Đăng Phong lắc đầu, cắt ngang lời Ngọc Phật. Kịp chứ? Có tôi và Minh Tịnh Đại Sư giúp, nhất định sẽ kịp. Ngọc Phật dừng bước, quay sang nhìn hắn. Tả Đăng Phong cười, không dừng bước. Cậu cười gì? Ngọc Phật đuổi theo. Tôi không định kéo dài tuổi thọ cho mình. Tả Đăng Phong đáp. Tại sao? Hai người đã rẽ sang đường nhỏ, rất ít người đi lại và xe cộ. Những chuyện tôi đã làm đều không thể nào biện bạch được. Dù người ta có làm gì, dù họ là người tốt hay người xấu, tôi vốn cũng không có quyền quyết định sinh tử của họ. Nhưng tôi đã làm vậy, nên tôi phải trả giá. Kết cục của tôi là chuyện đương nhiên. Tôi không hối hận những chuyện mình đã làm, cũng không định trốn tránh sự trừng phạt. Tả Đăng Phong cười. Ngọc Phật sửng sốt, không phải vì những lời lẽ của Tả Đăng Phong, mà vì nụ cười của hắn. Cô tịch mà tiêu điều, bình tĩnh mà thản nhiên. Tôi hy vọng cô có thể theo giúp tôi đi tới cuối cùng. Có cô bên cạnh, tôi cảm thấy rất bình thản. Nếu không, tôi sợ mình không khắc chế được bản thân, sẽ trở nên thô bạo và tùy tiện, phá hủy đi tất cả. Tả Đăng Phong vuốt nhẹ tóc Ngọc Phật. Tôi có tác dụng lớn vậy sao? Ngọc Phật cười đau xót. Ừ, tôi đi mua trái dưa hấu, chờ tôi một chút. Ngọc Phật xoay người sang chỗ ruộng dưa, không phải cô khát nước, cô chỉ lấy cớ để rời đi, cô không muốn Tả Đăng Phong nhìn thấy cô khóc. Đến 7 giờ tối, hai người tới trung tâm thành thị, nỗi buồn trong lòng lúc ban chiều đã không còn từ lúc Ngọc Phật mang dưa hấu về. Đèn sáng rực rỡ, sáng trưng, gà bay chó chạy, tiếng người ầm ĩ. Trận pháp của cậu ngăn cách khu vực này với bên ngoài. Ngọc Phật nhíu mày, đánh giá khu vực trận pháp của Tả Đăng Phong. Động vật đều có năng lực cảm ứng từ trường. Tả Đăng Phong bài trí bận trận pháp làm cắt đứt liên lạc từ trường với bên ngoài. Các loại động vật cảm nhận được nên trở nên bất an, kêu sủa om sòm, chạy loạn lung tung, nhưng mỗi khi chạy tới biên giới trận pháp lại tự động quay trở vào. Nếu tôi muốn, tôi còn điều chỉnh được cả không khí và từ trường nữa cơ. Tả Đăng Phong gật đầu, hiệu quả cao, làm hắn hơi tự đắc. Đừng có khoe khoang, đi, vào xem. Ngọc Phật phì một tiếng, đi vào trong trận. Trận pháp Tả Đăng Phong bố trí không có ảnh hưởng gì tới con người. Đám động vật láo nháo làm cư dân rất nghi hoặc, nhưng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ. Cửa hàng vẫn cứ buôn bán, người đi đường vẫn cứ nối liền không dứt. Hai người tới một kỷ viện 3 tầng, có cái tên rất dễ nghe, Phong Nguyệt Lâu. Khách làng chơi bên trong không nhiều lắm, Tả Đăng Phong cũng chẳng vội. Đi mua hạt dưa cùng Ngọc Phật, vừa ăn vừa ngắm nghía nơi gió trăng kia. Người tu hành không nên tới nơi dơ bẩn như thế này. Ngọc Phật nhíu mày, nhìn đám phụ nữ ăn mặc hở hang đối diện. Người tu hành cũng đâu có đi đào phần móc mộ. Tả Đăng Phong biểu môi cười, hắn chẳng bao giờ quan tâm tới hình tượng người trong đạo môn, càng không tuân thủ bất kỳ quy củ nào của người trong đạo môn. Thật không biết ngượng. Ngọc Phật giận dữ, nhìn đám đàn bà áo xanh áo đỏ, trời đang là mùa hè, nên các diêu tỷ ăn mặc càng mỏng, càng hở, thân hình uốn éo, mông ngực lắc lư, phóng đãng ôm lấy khách, có điều thân hình các cô không đẹp, eo vừa to vừa thô là bởi vì thường ngày các cô không hề làm việc tay chân. Tôi tại Tế Nam Phủ đã từng cứu một diêu tỷ, cho cô ta đủ tiền để cô ta hoàn lương, nhưng cô ta không chịu hoàn lương. Tả Đăng Phong vừa cắn hạt dưa vừa thuận miệng kể. Cậu giết cô ta rồi chứ gì? Ngọc Phật lạnh giọng. Ừ, giết rồi. Tả Đăng Phong đưa gói hạt dưa cho Ngọc Phật, nhưng Ngọc Phật khoát tay không lấy. Tôi không tin những người này thật sự vì sinh kế bắt buộc, trong mắt họ chẳng có lấy nửa phần miễn cưỡng và không muốn. Ngọc Phật lắc đầu. Muốn trùng trinh thì điều kiện tiên quyết là phải đơn thuần. Những người đàn bà này kinh nghiệm đàn ông quá nhiều, trí nhớ quá tạp, nội tâm hỗn loạn, không còn cứu được. Tả Đăng Phong tán đồng. Ngọc Phật gật đầu. Người cũng đủ rồi. Người cũng đủ rồi, cô ở đây chờ tôi. Tả Đăng Phong nhét gói hạt dưa vào tay Ngọc Phật. Tôi đi với cậu, Ngọc Phật nói. Mấy cảnh trong đó sẽ làm cô buồn nôn. Có đôi khi kiến thức rộng rãi không phải là chuyện tốt đâu. Tả Đăng Phong bước thẳng về phía trước. Chương 294 Làm trò hề. Đứng ở cửa Phong Nguyệt Lâu có khá nhiều diêu tỷ. Đa số chỉ chừng 24-25 tuổi, người lớn nhất cũng chỉ 27-28, nhưng họ lão luyện hơn hẳn những cô gái cùng tuổi, khóe mắt đã có những nếp nhăn nhỏ, dù đánh phấn son dày cộm cũng không che đi được. Họ không xinh đẹp, nhưng các cô bạo dạn. Con gái đàng hoàng không dám ăn mặc lộ liễu như các cô, không dám có những cử chỉ khêu gợi, phóng túng như các cô. Tả Đăng Phong đi thẳng tới cửa, các diêu tỷ đều khinh bỉ hắn, nhưng không ai cản đường hắn, cũng không nói khó nghe. Những người đàn bà quen với gió trăng đều có kiến thức rộng rãi, không vô duyên vô cớ đắc tội với người khác. Cút ngay! Mắt chó mày mù hả? Đây không phải là chỗ mày được tới. Thế nhưng hai người đàn ông vạm vỡ ngay sau cửa đã cản đường hắn. Những chỗ thế này đều có người bảo vệ để phòng ngừa khách làng chơi say rượu làm ồn ào và ăn quỵt. Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn họ, nhưng hắn không ra tay mà móc trong ngực một tờ 1.000 lượng kim phiếu đưa cho một trong hai người. Ê, có tiền tới coi coi, thật hay giả? Người kia trở tay kéo một người dẫn khách lại, đưa tờ kim phiếu đưa cho hắn. Những người dẫn khách đều tuổi không lớn, nhưng đã quen khom lưng, không đứng thẳng lên được. Đại gia xin mời. Người dẫn khách nhìn vào kim khiếu, mắt sáng lên. 1.000 lượng hoàng kim là khái niệm gì? Tương đương 3 vạn đồng bạc trắng đó. Kêu hết các cô nương không tiếp khách tới đây. Đóng cửa lại, tôi chọn nhiều. Tả Đăng Phong cất bước đi vào. Tài thần lâm môn, người dẫn khách hét to. Họ dùng ám hiệu với nhau. Tiếng hô vừa xong, các diêu tỷ trên lầu 1 đã phần phật xuất hiện trên hết trên lan can. Hai người giữ cửa đóng cửa lại. Có tiền, mày đi đi, để chỗ này cho tao. Tú bà cỡ 40 cầm tờ kim phiếu trong tay người dẫn khách trả lại cho Tả Đăng Phong. Quý khách thật là lạ mắt, chắc là lần đầu tới đây đúng không? Tú bà bắt chuyện làm quen, những người này đều không phải người ngu mà còn thông minh hơn những người buôn bán nhỏ bình thường. Tú bà ngắm nghía Tả Đăng Phong từ trên xuống dưới xem hắn có mang theo súng hay không. mới từ trong núi ra, gọi hết các cô nương ra đây. Tôi chọn nhiều. Tả Đăng Phong gật gật đầu cười. Tú bà thấy Tả Đăng Phong nét mặt vui vẻ dáng người đơn bạc, nên cũng buông lỏng cảnh giác, gọi to các diêu tỷ không tiếp khách tới lầu một chờ chọn lựa. Phong Nguyện Lâu có cấu trúc dạng sân vườn, từ lầu một có thể nhìn thấy rõ lầu hai và lầu ba. Lầu một là chỗ để ăn uống, lầu hai, lầu ba mới là nơi tiếp khách. Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên nhìn, thấy có 5 phòng đã đóng cửa. Một lát sau, tất cả diêu tỷ không tiếp khách đều xuống lầu một chào Tả Đăng Phong. Các cô không như ông vỡ tổ nhào tới dính lên người hắn, mà chỉ chào hắn vạn phúc. Diêu tỷ sắp thành 3 hàng, 20 mấy người, nhan sắc khác nhau, nhưng chỉ bình thường. Có người bình tĩnh, có người giả bộ ngượng ngùng, làm như mình còn thanh khiết. Có người xoa ngực uống mông, tạo bộ dáng phong tao. Cũng có người ra vẻ thanh cao lãnh ngạo, mắt chỉ nhìn ngang không thèm liếc ai. Đã hết chưa? Còn ai nữa không? Tả Đăng Phong móc một thỏi vàng nhỏ, đưa cho Tú bà. Cậu không vừa mắt ai sao? Tú bà nhận ngay lấy vàng, nhân cơ hội sờ lên tay hắn. Tú bà tử đều là xuất thân từ diêu tỷ, nên khi cần cũng tự mình ra trận. Có chứ. Cô. Tả Đăng Phong tiện tay chỉ 3 diêu tỷ. 3 người được chọn cười ngọt ngào, những người còn lại ghen tị chuẩn bị rời đi. Có 3 thỏi vàng này cho các cô đấy. Tả Đăng Phong rút 3 thỏi vàng xoay xoay trong bàn tay trái. Các diêu tỷ lập tức vây quanh tới, cả Tú bà cũng tham gia. Cảm giác bị một đám đàn bà vây vào giữa rất quái dị. Những đàn bà này ai cũng bôi phấn son dày cộp, người sực nức mùi hương, phấn son không có khả năng phân biệt. Dù ai bôi lên người thì cũng tỏa mùi thơm, đàn ông đều thích những loại mùi này. Tả Đăng Phong xuất thủ, hắn không sợ không bắt mà tay phải quay một vòng, phát ra huyền âm chân khí. Các diêu tỷ đều quay quanh xung quanh hắn, rất thuận tiện cho hắn ra tay. Huyền âm chân khí vẽ một vòng, Tả Đăng Phong đóng băng cả hai người giữ cửa, còn đang kinh ngạc vì sợ thi thể quá cứng ngắc, hắn chỉ phát ra 3 thành huyền âm chân khí. Những người này đều không có linh khí tu vi, nên 3 thành linh khí cũng không chịu nổi. Kiếp sau nên làm một người đàn ông, đường đường chính chính. Tả Đăng Phong vọt tới, đập cho người dẫn khách đang định hét lên một quyền. Các diêu tỷ bị đóng băng, ngã xuống đất. Tả Đăng Phong đi lên lầu 2. Giờ này bên ngoài, người xe ồn ào âm ỉ. Trong kỷ viện lại không có tiếng vang, nên những người trong phòng đều không biết gì. Khẽ vận linh khí, đẩy cửa gian phòng thứ nhất. Cảnh trước mắt làm Tả Đăng Phong cau mặt. Trong phòng, một ông già 60-70 tuổi chỉ mặc áo khoác ngoài, ra vẻ đang đọc sách, cầm một quyển sách cho một diêu tỷ trẻ măng đọc bài. Diêu tỷ không mặc quần, ngồi trên dương vật của ông già. Cậu là ai hả? Tả Đăng Phong xuất hiện làm ông già hốt hoảng, nhưng cô kỹ nữ thì đã quen nên thản nhiên. Khổng phu tử. Tả Đăng Phong đi vào, đông cứng ông già. Đàn ông càng lớn tuổi càng thích đàn bà nhỏ tuổi. Công phá đàn bà càng trẻ thì họ càng thỏa mãn tâm lý chiếm hữu. Tuổi càng ngày càng lớn, thời gian còn lại không nhiều, chiếm được một người là có lời một người. Tả Đăng Phong không đông cứng tiểu diêu tỷ mà hứng thú quan sát phản ứng của cô. Nếu tiểu diêu tỷ hạ giọng cầu xin, hắn sẽ để cho cô sống. Đáng tiếc, cô lại hít sâu, há miệng định hét. Tả Đăng Phong ghét nhất là loại đàn bà bệnh tâm thần suốt ngày la hét, nên lập tức đóng băng cô. Tả Đăng Phong ném hai người xuống tầng dưới, hắn ném cô gái trước, ném ông già sau, thoáng nhìn dương vật hơn một tấc đã bị đông cứng của ông ta. Tả Đăng Phong nhịn không được, bật cười, lão già kia cả đời chắc chưa bao giờ được cứng như vậy. Tả Đăng Phong sang căn phòng thứ hai, đẩy cửa, Cảnh trong phòng làm hắn cực kỳ kinh ngạc, lập tức đóng băng cả hai, ném xuống dưới. Có một số việc hắn không thể nào chấp nhận được. Tả Đằng Phong không còn muốn vào căn phòng thứ ba. Giống như lời hắn đã từng nói với Ngọc Phật, có đôi khi kiến thức rộng rãi lại không phải chuyện tốt. Mấy trò hề này hắn không bao giờ quên được, dù muốn quên cũng không có cách quên. Nhưng phải giết hết người trong kỷ viện mới có thể không để lộ thanh âm. Nên Tả Đăng Phong đành phải đi vào gian phòng thứ ba. Lần này hắn không buồn nhìn, nhắm mắt lại, vọt tới bên giường, phát ra huyền âm chân khí. Mở mắt mới thấy trên giường không có ai. Quay đầu lại mới thấy hai người kia đang ngồi bên bàn. Tả Đăng Phong cũng lười chẳng buồn xem hai người ngồi bên bàn làm gì, tung một cước đá chết. Trong căn phòng thứ tư, hai người đang ngồi uống rượu, nhưng thứ làm cho Tả Đăng Phong kích thích là cái tên kia uống bằng chai, không phải chén. Còn mẹ nó, mày không sợ bẩn hả? Tả Đăng Phong xông tới, tát cho đối phương một cái. Hắn tuy không dùng huyền âm chân khí, nhưng dùng linh khí, một cái tát đánh vẹo đầu đối phương đi. Người đàn bà kia hét lên một tiếng chạy ra. Tả Đăng Phong đuổi theo, đạp một phát chết tươi. Con người, ai cũng có hai mặt thiện ác. Một cô gái tốt dù có bị đàn ông dùng để tìm vui, cũng không thể làm khơi lên tình cảm thực sự. Nhưng một người đàn bà chỉ muốn khơi gợi sự thèm thuồng của đàn ông thì hoàn toàn khác. Đến lúc này, Tả Đăng Phong đã triệt để hiểu vì sao cổ nhân lại nói vạn ác dâm cầm đầu. Đó là vì túng dục quá độ sẽ làm lòng người dần dần vặn vẹo, nhân tính dần bị tiêu vong. Người đàn bà thét lên làm cho người trong phòng cuối cùng cảnh giác. Một người đàn ông cao lớn thô kịch mặc quần cọc chạy ra. Tả Đăng Phong nghiêng người lướt lên lầu ba đánh ngã, xoay người nhìn lại gian phòng, thấy giữa phòng có một người đàn bà tóc dài xõa vai, đánh son vẽ lông mày. Nhưng nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là đàn ông. Tả Đăng Phong toàn thân nổi da gà, lập tức trở lại, giật cửa ra vào, đập cho tên kia một phát chết tươi. Cái xác này hắn không ném xuống lầu, sợ Ngọc Phật ghê tởm. Làm xong, Tả Đăng Phong chạy ra khỏi kỷ viện. Xong rồi, tới phiên cô. Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật, sao mặt cậu khó coi thế? Ngọc Phật ngắm nghía, 30 đủ chưa? Đủ rồi, tôi không giết nữa. Tả Đăng Phong lắc đầu, hắn nhẫn nại đã tới cực hạn, giết hai kỷ viện, nửa chắc hắn nôn ra hết chén mì mới ăn lúc chiều. Vậy là đủ rồi. Ngọc Phật đưa túi hạt dưa cho Tả Đăng Phong, lướt vào kỷ viện, đóng cửa lại. Tả Đăng Phong ném túi hạt dưa đi, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hít sâu một hơi. Trời cao mênh mông, trăng sáng sao dày, không khí tinh khiết. Tả Đăng Phong cố ép mình phải bình tĩnh, không để cho tâm tình quá xấu. Nửa nén hương sau, Ngọc Phật quay về, sắc mặt rất khó xem. Tả Đăng Phong thấy Ngọc Phật trở về, ngẩng đầu nhìn sang kỷ viện. Diêu tỷ và khách làng chơi đều xuất hiện ở cửa. Hai tay thả xuống sát người, thân sắc mờ mịt, tóc tai rối tung, nhảy tới trước. Chúng có cắn người không? Tả Đăng Phong hỏi, hắn chỉ muốn hù dọa người chứ không phải giết người. Dọa chạy là được, cắn chết người không phải là mục đích của hắn. Chắc chắn là có, nhưng chúng không có thi độc, không chủ động truy đuổi người ta. Ngọc Phật gật đầu. Vậy đi thôi. Tìm một chỗ trốn chờ xem cuộc vui. Xin lỗi các bạn nha, hôm nay bị cảm nặng luôn rồi. Đang đọc mà cứ ho. Xin lỗi rất là nhiều. Ráng nghe nha không? Không nghe được vô đọc nghe không? Bye bye. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.